Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 603, tin giật gân. Thời gian như nước, vội vã trôi qua. Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu sắp ở tàn khốc, cạnh tranh bên trong từng bước một hướng đi kết thúc. Tiền nhiệm huấn luyện viên Argentina vua bóng đá Diego Maradona khoảng thời gian này cũng không có đi Nam Phi tham gia trò vui. Hắn chân thương vừa vặn, con gái Janina không cho phép phụ thân ở hoàn toàn khôi phục trước. Chạy đi Nam Phi điên cuồng phóng túng. Buenos Aires bầu trời có chút âm trầm. Mã đại soái ngồi ở trong nhà trong phòng khách. Hắn vừa xem xong World Cup bảng E hại trận thi đấu thu bá Nhật Bản đội dựa vào người mới vương Keisuke Honda cùng Yasuhito siêu phẩm đá phạt. Cùng với thay thế bổ sung lên sàn tiền đạo cương khi Thận Tư ghi bàn. Ba bóng xong bạo Bắc Âu đội mạnh đội tuyển Đan Mạch. Bắc Âu đội bóng cuối cùng chỉ dựa vào lão tướng Thomasson penalty phá cửa hòa nhau một thành. Liền như vậy kết thúc chính mình World Cup lữ trình. Mà khác một khối sân bãi trên. Đã hai tháng liên tiếp ra cam quân đoàn đội tuyển Hà Lan. Dựa vào nguy hiểm song sát Van Persie cùng Hanla ghi bàn. 2-1 đánh bại châu Phi hùng sư Cameroon đội, khóa chặt vòng bảng vị trí số 1. E vòng bảng bụi bặm lắng xuống, cuối cùng Hà Lan cùng Nhật Bản thu được vòng bảng thăng cấp tiêu chuẩn, mà Đan Mạch cùng Cameroon thì lại ở fan bóng đá thương tâm nước mắt bên trong, để cho Nam Phi World Cup từng cái thê lương bóng lưng. Trong phòng khách, Maradona lặng lặng mà xem xong này hại trận thi đấu thu bá. Màn ảnh truyền hình bên trong, cái kia kịch liệt cực kỳ chiến đấu, đặc sắc tuyệt luân đá phạt ghi bàn. Trên khán đài fan bóng đá điên cuồng hét lên, khổ tận cam lai nước mắt, chịu khổ đào thải thất thanh khóc giống. Thậm chí, liền ngay cả trọng tài chính có chút chói tai tiếng còi, đều khiến vị này đã từ từ già nua vua bóng đá cảm giác được không thể ngăn chặn nhiệt huyết sôi trào. Xuyên thấu qua cái kia nho nhỏ màn hình, Maradona hoảng hốt trong lúc đó. Phảng phất nhìn thấy chính mình khi còn trẻ năm tháng quát tháo thảm cỏ xanh. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mũi kiếm chỉ, nhà giàu thần phục. Đó là một đoạn cỡ nào khoái ý ân cửu năm tháng A. Maradona vẫn luôn cảm thấy, đây mới thực sự là thích hợp cuộc sống của chính mình. Đáng tiếc, ở năm tháng cùng vận mệnh trước mặt, vĩ đại như một đời vua bóng đá, cũng không thể không lòng đất quật cường đầu lâu. Có lúc, Maradona cũng bắt đầu hối hận chính mình sau đó cái kia đoạn say rượu cùng hút độc hoang đường năm tháng. Nguyên bản hắn dự định thông qua dạy học đội tuyển Argentina xung kích Nam Phi World Cup, tìm đến về cái kia mất đã lâu xanh tươi cảm xúc mãnh liệt. Ai biết một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, đánh gãy hắn đi về Nam Phi con đường. Có điều, người điên ly cái tên này, vẫn đúng là con mẹ nó làm ra không sai. Lão tử nếu như chính mình đi, phỏng chừng còn không bằng hắn. Ngồi ở trong phòng khách, cái kia Maradona có chút tự giễu địa lắc đầu một cái. Đang lúc này, mã đại soái đẹp đẽ con gái Enzo Nina đột nhiên từ lầu các trên hồi hộp chạy xuống. Ngựa màu đen đuôi nhẹ nhàng mà vung vẩy, trên mặt mang theo nghịch ngợm nụ cười. Daddy, điện thoại của ngươi. Ha ha, ngươi nhất định đoán không được. Là ai đánh đến, kiêu căng khó thuần như Maradona. Giờ khắc này cũng ở dùng ít có thương yêu ánh mắt nhìn mình thanh xuân vô địch đẹp đẽ con gái. Loại kia một loại làm vì phụ thân thiên tính. Đưa tay nhận lấy điện thoại. Mặt trên là một cái số điện thoại lạ hoắc. Maradona nhíu mày vừa nhíu. Theo bản năng mà cho rằng lại là những người chết tiệt truyền thông mời chính mình soạn viết cái gì. Chó má chuyên mục. Từ chối thật nhiều thứ. Lại quấn lấy đến. Hơn nữa đánh chính là tay của nữ nhi cơ. Mã đại soái ngữ khí rất là không tốt địa hừ một câu. Nơi này là Diego Maradona. Tiểu tử ngươi là ai? Điện thoại bên kia truyền đến một trận vẻ mặt gian rảo cười ha ha. Ha, Diego, là ta. Ta đoán ngươi hiện tại ở nhà nhất định sắp tẻ nhạt gì sắt chứ. Như thế nào? có nguyện ý hay không đến Nam Phi. Maradona sửng sốt, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một câu nói. Thế nhưng, hắn đã hoàn toàn nghe ra điện thoại tới cái kia quả thực người là ai. Hắn có chút kỳ quái. Ha, lại là ngươi người này. Chết tiệt, ngươi tại sao có thể có ta nữ nhi bảo bối điện thoại. Đầu điện thoại kia lại là một trận cười to. Diego, ai bảo ngươi điện thoại di động của chính mình vẫn giam giữ cơ. Khà khà, ngươi rể hiền Sergio ngay ở bên cạnh ta. Ngươi nói ta tại sao có thể có Janina số điện thoại. Như thế nào, Diego, suy nghĩ một chút ta mời ba. Đang kích động như hỏa Nam Phi World Cup trên. Tại mọi thời khắc đều có điên cuồng sự tình phát sinh. Thế nhưng, ở ngày 28 tháng 6, đội tuyển Argentina chủ mới soái người điên ly đột nhiên tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố một cái nhất tối chuyện điên cuồng nhất, để toàn thế giới đều trố mắt ngoác mồm sự tình ngày hôm nay. Ta tiếc nuối hướng về các vị thừa nhận một chuyện tại quá khứ một quãng thời gian bên trong. Ta cùng huấn luyện nhân viên những người đồng hành phát sinh một chút chuyện không vui. Chúng ta không cách nào đạt thành bóng đá lý niệm nhận thức chung. Như vậy hợp tác để chúng ta hai bên đều khó mà tiếp thu. Xuất phát từ đối với đội bóng ở sau đó Nam Phi World Cup vòng knockout bên trong chiến tích cân. Nhắc, ta đã hướng về liên đoàn bóng đá đưa ra gây dựng lại huấn luyện nhân viên yêu cầu. Nếu như Grandona tiên sinh đồng ý yêu cầu của ta, ta đem rất tình nguyện tiếp tục thực hiện hiện nay dạy học hợp đồng. Đương nhiên, nếu như liên đoàn bóng đá cho rằng sai lầm ở ta một phương, vậy ta cũng đồng ý vì là ngày hôm nay lời nói này phụ trách. Thời khắc này, HPC trung tâm thể dục hơn 200 tên các ký giả đều choáng váng. Mỗi một người bọn hắn đều là ôm, đào móc hoặc là chế tạo một điểm nặng cân tin tức may mắn ý nghĩ. Tới tham gia lần này buổi họp báo tin tức. Thế nhưng, vào giờ phút này, khi thật sự nặng cân tin tức nổ vang ở bên tai của bọn họ lúc, mỗi người đều ngơ ngác mà sửng sốt. Nội chiến, người điên ly cùng huấn luyện viên Argentina tổ sản sinh mâu thuẫn. Một lần nữa thành lập huấn luyện nhân viên. Mấy giây sau khi, toàn bộ buổi họp báo tin tức phòng khách đột nhiên như là châm lửa làm nóng kho quân dụng. Ầm ầm, một tiếng liền bị nổ đến long trời lở đất. Các ký giả điên rồi. Không để ý công nhân viên ngăn cản. Thủy triều như thế điên cuồng hướng về trước chen chúc. Người điên Lý tiên sinh. Lời ngươi nói vì là sự tình phụ trách. Là chỉ từ đi huấn luyện viên trưởng chức vụ sao? Có một cái cao to phóng viên điểm chân. Tan nát cõi lòng hô lớn. Hắn hô xong này một tiếng. Cái khác phóng viên lại thoáng yên tĩnh một hồi. Bởi vì ai đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Người phóng viên kia hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Đúng là như thế. Lý Thống Phạm mặt không hề cảm xúc. Đưa ra các ký giả tối nguyện ý nghe đến đáp án. Tin tức vừa ra, cả thế gian khiếp sợ. Trước một khắc, thế giới giới bóng đá ánh mắt của mọi người nguyên bản đều còn tập trung ở đang tiến hành vòng bảng thi đấu còn lại mấy trận trọng lượng cấp tranh tài bên trong đương kim vô địch đội tuyển Italy vận mệnh Bồ Đào Nha cùng Brazil quyết đấu, cùng với quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu, đều vững vàng mà hấp dẫn truyền thông cùng fan bóng đá. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên tuôn ra đến đội tuyển Argentina huấn luyện nhân viên nội chiến. Trong nháy mắt như là 180 cấp cụ như gió. Bao phủ toàn thế giới. Không còn có người đi quan tâm những người thi đấu. Mỗi người đều đang hỏi. Người điên ly, điên rồi. Ở vòng knockout sắp đấu võ thời khắc trọng yếu. Ở đội bóng 3 trận chiến toàn thắng hài lòng dưới cục diện. Ở đây trước không hề có một chút điểm gió thổi cỏ lay tình huống. Người điên ly lại chủ động tuôn ra đội bóng huấn luyện nhân viên nội chiến tin tức. Chuyện này, lẽ nào hắn liền một chút không sợ? Bởi vì chuyện như vậy, ảnh hưởng đội bóng đón lấy ở vòng knockout bên trong chiến tích. Vẫn là, huấn luyện nhân viên mâu thuẫn, thật sự đã sớm đến mức không thể điều hòa. Mọi người kinh ngạc với tin tức bản thân đột nhiên tính sau khi. Mà càng nhiều người, thì lại bắt đầu suy nghĩ đến tin tức này sau khi càng nhiều đáng giá quan tâm đồ vật đến cùng là ra. Sao không thể điều hòa mâu thuẫn? Để người điên ly cái này cuồng nhân. Trong chớp mắt giận tím mặt. Sử dụng như vậy không tiếc tự tổn sức chiến đấu lưỡng bại câu thương phương thức. Đến cùng huấn luyện nhân viên cắt đứt. Mà đối mặt người điên ly không hề chỗ trống bức cung. Lấy Grandona cầm đầu Argentina liên đoàn bóng đá. Đến cùng gặp lấy phương thức gì để giải quyết vấn đề? Là lưu lại huấn luyện nhân viên? Vẫn là lưu lại người điên ly? Còn có, đột nhiên xuất hiện này tuôn ra đến nội chiến. Đến cùng gặp cho nguyên bản tình thế tốt đẹp xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina đón lấy. Thi đấu, tạo thành ra sao ảnh hưởng? Đội bóng bên trong những người các siêu sao? Gặp đứng ở ai một phương? Lại có thêm. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên Argentina, gặp chống đỡ bổn quốc huấn luyện viên, vẫn là lựa chọn chống đỡ người nước ngoài người điên ly. Từng cái vấn đề, kích thích bóng đá phóng viên cùng chuyên gia bình luận viên môn thú huyết sôi trào. Tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng lần theo tình thế phát triển. Mà có một ít người, càng là cũng không thể chờ đợi được nữa mà làm ra bình luận Tây Ban Nha World Sport Daily lần. Này vọt tới mặt trước, thêm Thái Coruña người dùng vô cùng đau đớn ngữ khí, mãnh liệt khiển trách người điên ly. Đội tuyển Argentina thăng cấp tình thế nguyên bản một mảnh tốt đẹp. Messi cũng ở trước mắt trong đội bóng của phát huy ra chính mình tài nghệ chân chính. Thế nhưng, người điên lý hiển nhưng mà không chịu cam lòng cô quạnh. Hắn ngu xuẩn hành vi cùng lên tiếng, phá hủy nguyên bản thuộc về Pampers tất cả. Xanh trắng quân đoàn tất nhiên nhờ vào lần này nội chiến mà sĩ khí đổi bại. Argentina liên đoàn bóng đá nên lấy thủ đoạn lôi đình đuổi việc người điên ly. Phải biết ủng có nhiều như thế siêu sao. Cũng không phải chỉ có người điên ly mới có thể dẫn dắt đội tuyển Argentina đạt được thắng lợi. Cùng World Sport Daily nắm giữ tương đồng quan điểm. Còn có trước đội tuyển quốc gia Anh chủ soái McLaren. Vị đại thúc này đang tiếp thu The Times phóng viên phỏng vấn lúc. Không hề che giấu chút nào chính mình đối với người điên ly căm ghét. Người điên ly, một cái đáng thương gia hỏa. Hắn đã bị mình thành tích làm choáng váng đầu óc. Hoàn toàn trở thành một cái kiêu ngạo tự đại. Không cách nào chứa đựng bất luận người nào ý kiến tự đại cuồng. Ta đối với đội tuyển Argentina huấn luyện nhân viên những người đồng hành cảm thấy đồng tình. Bọn họ đã chịu đựng cái kia người điên thời gian quá lâu. Không nghi ngờ chút nào. Người điên ly chính là muốn hủy diệt Argentina World Cup. Nước Anh bình luận viên. Kiên định ly hắc, Mike Donan. Cũng coi như là rốt cục bắt lấy lần thứ hai phát pháo chửi bới Lý Thống Phạm cơ hội. Ha ha, không sai. Đây chính là người điên ly bản chất. Hắn đến bất luận một nơi nào cũng phải làm cho chính mình trở thành toàn thế giới chú ý tiêu điểm. Đáng tiếc chính là ở đội tuyển Argentina, Messi che lấp hào quang của hắn. Vì lẽ đó, hắn mới gặp dùng như vậy ngu xuẩn phương thức đến tranh thủ truyền thông chú ý cùng fan bóng đá nhãn cầu. Những này không thể chờ đợi được nữa mà mang ra đến chỉ trích Lý Thống Phạm đối thủ cũ môn. Điên cuồng hướng về lão Lý trên người dội nước bẩn. Hận không thể đem Lý Thống Phạm trong nháy mắt biến thành toàn cầu tội nhân. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.